Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đoạt xác. Người này hình ma thú đạp ở mặt đất phát sinh kinh người chấn động. Mặt đất đều là chập trùng, bụi đất mù mịt, mấy chục mét cự ly, chớp mắt liền rút ngắn không tới khoảng 5 mét, xông tới mặt chính là ma thú trong miệng mùi hôi thối. Ma thú xúc tu cũng cách Triệu Trần càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, Triệu Trần kiếm chỉ vung lên, một đạo kiếm khí sinh thành, bay thẳng đến ma thú đâm tới. Mặc dù là đơn giản một đạo kiếm khí, nhưng kiếm khí ngang dọc, xuyên qua hư không, trực tiếp gào thét mà đi, đang nhằm phía Triệu Trần ma thú. Hai đôi hai mắt màu đỏ ngòm, mang theo sợ hãi. Một luồng chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm kéo tới. Ma thú vốn định tránh né, nhưng làm sao cự ly thực sự gần quá đến, căn bản không tránh thoát. Nguy cơ lâm đến, thấy mình đã không thể tránh khỏi. Này ma thú bản tính triệt để kích thích ra đến, đã không ở đi tránh né Triệu Trần kiếm khí, mà vọt thẳng hướng về Triệu Trần, muốn đem Triệu Trần xé thành mảnh vỡ. Đáng tiếc, Triệu Trần thầm nói, sau một khắc, ma thú liền một bên bị Triệu Trần kiếm khí chia làm hai nửa. Dòng máu từ không trung tuôn ra, dường như cùng một giống như dồn dập rơi trên mặt đất. Toàn bộ diện cũng bị này máu ăn mòn bốc khói. Chỉ thấy ma thú xúc tu chỉ cách Triệu Trần mấy cm. Sau đó cũng dồn dập rơi trên mặt đất, ma thú đến chết đều không có từng đụng phải Triệu Trần. Hai mắt che kín không cam lòng. Keng, ma thú đã chết, xem đi, nói tất cả phải tin tưởng ta. Trực tiếp thuấn sát, có điều phí lời, không muốn mê luyến ca. Ca chỉ là một truyền thuyết. Triệu Trần tao bao rất đúng Mộc Mặc Hàm nói rằng. Mộc Mặc Hàm trắng Triệu Trần một chút. Sau đó dò hỏi, ngươi không có bị thương chứ? Ngươi xem ta là người bị thương sao? Đi thôi. Trước tiên đem ma thú ma hạch lấy đi. Triệu Trần mỉm cười nói. Mộc Mặc Hàm cũng khẽ gật đầu. Hai người rất nhanh vòng qua bị ma thú máu cho ăn mòn mặt đất. Nha không, ta ma hạch. Triệu Trần khóc không ra nước mắt kêu lên. Chỉ thấy ma thú cũng bị Triệu Trần phát ra kiếm khí cho chia làm hai nửa. Này ma hạch đã không có bất kỳ tác dụng gì rồi. Được rồi. Này ma hạch tuy rằng đã biến thành hai nửa, vẫn là chi số mấy cái linh thạch, chúng ta hay là trước rời đi này đi. Mộc Mặc Hàm ở bên cạnh an ủi. Được, Triệu Trần gật gật đầu. Không đúng, ngươi xem này ban đầu hồ nước nơi sâu xa. Mộc Mặc Hàm ngạc nhiên nói. Theo Mộc Mặc Hàm chỉ phương hướng, Triệu Trần cũng nhìn về phía hồ nước để lại là đã tế đàn. Đi xem, Triệu Trần nói rằng, thấy Mộc Mặc Hàm gật đầu đồng ý đến. Rất nhanh hai người đáp xuống này trên tế đàn. Điều này cùng ta chúng lúc đi vào tế đàn có chút tương tự. Chẳng lẽ là lối ra? Triệu Trần nghi ngờ nói, nhưng Triệu Trần lại cảm thấy này tế đàn có chút kỳ quái. Cho tới làm sao kỳ quái? Triệu Trần không nói ra được. Mau nhìn nơi này có chữ. Lúc này truyền đến Mộc Mặc Hàm thanh âm của Triệu Trần rất nhanh đi tới. Chỉ thấy này tế đàn trên vách đá có một đứng hàng chữ viết. Nhưng có rất nhiều lời đã thấy không rõ lắm. Từ có thể nhìn rõ ràng chữ trên. Triệu Trần đại khái hiểu viết chính là cái gì. Vách đá chủ yếu ý tứ. Chính là chỗ này tế đàn chỉ dùng để đến phong ấn. Cụ thể phong ấn chính là cái gì? Triệu Trần cũng không thể biết. Mặc Hàm, chúng ta hay là đi thôi. Này không có gì đồ vật. Triệu Trần xoay đầu lại nói rằng. Lại phát hiện Mộc Mặc Hàm không thấy. Mộc Mặc Hàm, Mặc Hàm. Triệu Trần vội vã la lên vài tiếng. Cũng không có Mộc Mặc Hàm đáp lại. Chỉ có Triệu Trần hồi âm. Hệ thống mau mau tìm tòi Mộc Mặc Hàm. Triệu Trần trong lòng liền vội vàng nói. Một người đột nhiên mất tích, nhất định là gặp phải nguy hiểm gì rồi. Tìm tòi bên trong. Đây là nơi nào? Mộc Mặc Hàm vốn là cùng Triệu Trần nói chuyện, nhưng đột nhiên trước mắt đen kịt một màu. Chờ mình lần thứ hai mở hai mắt ra, phát hiện mình đã đi tới một không gian khác. Chung quanh là một vùng tăm tối. Chỉ thấy phía trước có một khối đá tảng. Này trên tảng đá lớn có một khô lâu giá, bị xích sắt cấp bao lấy. Có thể thấy rõ ràng tứ chi của hắn, còn phân biệt bị hàn thiết đinh vững vàng cố định tại đây khối trên tảng đá lớn. Lẽ nào, Mộc Mặc Hàm có chút hoài nghi, hắn chính là trên tế đàn ghi chép bị phong ấn gì đó. Nhưng là rõ ràng đã chết, tại sao còn muốn phong ấn đây? Mộc Mặc Hàm có chút, mấy ngàn năm, rốt cục có người xông tới đây, từ nơi này bị đinh trên tảng đá lớn khung xương bên trong trôi nổi ra một linh hồn thể. Dữ tợn cười nói, Mộc Mặc Hàm kiêng kỵ nhìn trước mắt hiện ra một linh hồn thể. Rõ ràng cảm nhận được so với vừa nãy ma thú còn cường đại hơn mấy phần. Đáng tiếc, này thân thể không thích hợp ta, không quản được làm sao hơn nhiều. Đi ra ngoài trước lại nói. Này linh hồn thể thầm nói, ngươi là ai? Mộc Mặc Hàm đem phần thiên kiếm chỉ vào này linh hồn thể. Tỉnh táo nói, ngươi tiểu oa nhi này, lại có thần binh, có điều ngươi thật sự là quá yếu. Yên tâm, ta sẽ khỏe mạnh bảo vệ tốt thân thể của ngươi. Linh hồn thể hê hê cười nói, cướp đoạt nhục thân. Mộc Mặc Hàm biết đại lục này có một loại tà ác linh kỹ, có thể thôn phệ linh hồn người khác, cũng đoạt xác người khác thân thể cho mình sử dụng. Có điều muốn này đoạt xác cũng là có nguy hiểm, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ bảo đảm. Đồng thời bị đoạt bỏ người, tu vi là càng thấp càng có thể thành công đoạt xác. Đáng ghét, lần này thật sự không trốn được à? Mộc Mặc Hàm cắn răng tàn nhẫn nói, trong lòng tựa hồ đã làm ra quyết định. Linh hồn thể thật giống nhìn thấu Mộc Mặc Hàm đang suy nghĩ gì. Sau đó một luồng kỳ lạ linh khí tiến vào Mộc Mặc Hàm thân thể. Tại đây kỳ lạ linh khí tiến vào thân thể của chính mình trong nháy mắt, Mộc Mặc Hàm lập tức ngã quáp trên mặt đất. Chính mình không cảm giác được một điểm linh khí tồn tại. Ngươi làm cái gì? Mộc Mặc Hàm gian nan nói. Nàng bây giờ cái gì đều không làm được. Bất quá là cho ngươi ngoan ngoãn, muốn tự bảo là không thể nào. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta còn đoán không được à? Linh hồn thể cười quái dị nói. Yên tâm, rất nhanh, một điểm thông đô không cảm giác được. Linh hồn thể vừa nói vừa tới gần Mộc Mặc Hàm. Trực tiếp linh hồn thể chỉ có cách xa một bước thời điểm. Mộc Mặc Hàm phía trên, một cái không gian vết nứt đột nhiên xuất hiện, từ trong một đạo kiếm khí xông thẳng linh hồn thể, mà linh hồn thể tự nhiên là cảm thụ này cỗ đột nhiên xuất hiện kiếm khí. Tuy rằng rất dễ dàng tránh thoát kiếm này khí, nhưng vẫn là bị kiếm này khí gần, để linh hồn thể cảm nhận được đau đớn, để linh hồn thể không nghĩ tới chính là kiếm này khí lại có thể tổn thương đến hắn. Lúc này linh hồn thể không dám ở trì hoãn, mà là cấp tốc nhằm phía Mộc Mặc Hàm. Chỉ cần được thịt này thể, liền không người nào có thể làm sao đạt được hắn. Chỉ thấy mấy chục thanh linh khí hóa trường kiếm, làm thành một vòng tròn, đem Mộc Mặc Hàm bảo vệ. Này linh hồn thể trong nháy mắt rời đi. Những này trường kiếm để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Nếu là bị những này trường kiếm bắn trúng, vậy mình đúng là yếu phi hôi yên diệt. Rốt cuộc là ai? Linh hồn thể giận dữ hét. Cơ hội sống lại đang ở trước mắt, nhưng không nghĩ xiết ra có thể uy hiếp chính mình trường kiếm đến. Lão quái vật, dám đụng đến ta nữ nhân. Chết! Triệu Trần bóng người xuất hiện tại Mộc Mặc Hàm bên cạnh, đem Mộc Mặc Hàm bế lên. Ôn nhu nói, xin lỗi, ta đã tới chậm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007